Thiên Tống, chương 151 đến 1 bom hẹn giờ, 1. Góc truyện audio.com. Lưu Kỳ thở dài, tránh cho một người chết vì tiểu nhân, tránh cho nghìn vạn người chết vì nhân từ. Nhưng việc này hắn thật đúng là không có cách gì thuyết phục Âu Dương. Hắn dù nói thế nào cũng chính là phó tướng Hàn Bộ. Cho dù bản thân Hàn Thế Trung ở đây, cũng phải suy nghĩ lời của giám quân. Huống chi là hắn chứ? Âu Dương nói, ta lại có chút ý kiến. Phái người vận ra mấy khẩu pháo đốt, sau đó đưa vài cái như vậy tới hậu doanh. Hiện giờ là cuối tháng 7, mùa hanh khô, hậu doanh cháy, tất nhiên có thể thiêu hủy bộ phận khí giới. Những nước kia đều có ôn dịch, quân Tây Hạ có dám lại gần cầm nước dập lửa hay không cũng nói không rõ. Có đạo lý, Lưu Kỳ vui vẻ nói. Cứ vậy, quân Tây Hạ tất thu pháo cùng đạn lửa chưa bắn. Nếu có mật thám dám châm bao thuốc nổ an trí ở trong pháo. Trong phương viên vài dặm tất là một biển lửa. Mấy kỵ binh ta ẩn phục một phương thừa dịp loạn trùng kích hậu doanh địch. Dùng pháo ném phá hủy khí giới. Mau chóng xông qua hậu doanh phá vòng vây. Rất có khả năng, Lưu Kỳ nghĩ sâu hơn so với Âu Dương. Không cần mật thám, ta có thể dùng thử một đồng hồ cắt làm máy hẹn giờ. Có điều cần xương quân giúp. Xưởng hẹn giờ quân khí có chút nghiên cứu, nhưng do biện pháp châm lửa thô lậu, bất đắc dĩ đành bỏ. Máy hẹn giờ mà Âu Dương nói thuộc về hàng nhái đơn giản. Rút tấm cách ly đồng hồ cắt ra, đồng hồ cắt bắt đầu dò cát, một khi sức nặng đồng hồ cắt giảm xuống tới mức nhất định, sẽ khiến đồng hồ cắt nhếch lên, bên kia của đồng hồ cắt là đá lửa, bắt đầu đánh tia lửa. Như vậy xác suất thành công không cao, nhưng một khi quân Tây Hạ lấy vật tư quân Tống vứt bỏ mang về nghiên cứu, sóc nảy trên đường sẽ làm cho đá lửa liên tục đánh tia lửa. Mà một phương diện khác hạt cắt toàn bộ dò hết, cho đòn bẩy trọng lực đá lửa một bên khác càng lớn. Nói cách khác chỉ cần hơi đụng vào máy hẹn giờ, liền có thể dẫn nổ, một khi dẫn nổ lan đến gần bên cạnh đạn lửa cùng hỏa dược. Tiến thêm một bước tiếp tục nổ mạnh, thay vì nói là bom hẹn giờ, còn không bằng nói là chạm vào bom. Vì ngăn phiền toái, máy hẹn giờ có thể để cùng đạn pháo. Cứ làm như thế, được, ta đi ngoài thành tìm Lý Đại Nhân đòi người làm khuôn mẫu. Âu Dương hơi rành về bom hẹn giờ. Có điều khác biệt giữa bom hẹn giờ Đại Tống cùng hiện đại cơ hồ là hai dạng đồ vật. Có điều khó khăn không lớn. Trong một dương trăm cân đạn lửa đặt một trang bị chưa hẳn sẽ nổ chưa hẳn sẽ không nổ vẫn tương đối đơn giản. Chỉ phí mất thời gian hai canh giờ đã làm xong hết thảy. Màn đêm buông xuống, Trương Lan dẫn theo hơn trăm kỵ binh mặc trang phục người Tây Hạ mang theo hai cỗ xe ngựa chuyên chở pháo ra khỏi thành. Đạn lửa dùng ngựa chở tổng số là 10 dương, tổng cộng trăm khỏa đạn dược. Dựa theo kế hoạch, có 10 kỵ phụ trách bắn đạn pháo, hấp dẫn chú ý của quân địch, sau đó chạy trốn, chờ sau khi bom hẹn giờ nổ mạnh, kỵ binh còn thừa trà trộn ẩn núp sẽ trùng kích hậu doanh. Dùng pháo ném tiến hành phá hư tất cả khí giới công thành. Những khí giới này là tất cả gia sản của Tây Hạ. Một khi bị hủy hoại 6 thành trở lên, người Tây Hạ chỉ có thể dùng nhân lực đối mặt việc công thành. Dựa theo tình huống trước mắt của quân Tây Hạ, căn bản liền không thể nào tạo thành uy hiếp với Long huyện. Cho nên trận chiến này không chỉ phá hư khí giới địch, càng có thể là một trận chiến cuối cùng của Long huyện. Buổi tối ngày hôm sau, dựa theo tin tức mật thám, tất cả thiết bị công thành cỡ lớn sẽ lắp ráp xong. Sáng sớm ngày thứ ba sẽ đẩy vào tiền doanh. Sau đó căn cứ bố trí phân công đến các bộ đội công thành đi đầu. Thám báo Long huyện ra hết, lẻn đến gần hậu quân địch quan sát, mà 5.000 kỵ binh tinh nhuệ trong thành chỉnh tề mà đợi. Ngoại trừ mấy chủ phó tướng, không có bất kỳ ai biết xảy ra chuyện gì. Lúc này ở trong đám người Tây Hạ có mật thám, không thể phủ định người ta sẽ không có mật thám ở Long huyện. Trận chiến này qua đi. Cho dù thành bại, Âu Dương cùng Lý Hán đều sẽ rút lui đến hậu phương Lan Châu cách Long huyện trăm dặm. Canh hai vừa đến, thám báo báo lại, hậu doanh địch có tiếng pháo lẻ tẻ. Dựa theo lộ trình tính toán, phòng trường chính là việc sáng canh 1, gần canh 3 thám báo báo lại, trung quân hậu quân địch tiếng giết rung trời. Ở mép núi nhìn ra, chi chít toàn là hỏa long. Cuối canh 3 thám báo báo lại, hậu doanh địch sau khi hơn 10 tiếng nổ mạnh, một vùng biển lửa, Lưu Kỳ hạ lệnh, lệnh thám báo rút về. Xem tình huống kế hoạch đã thành, sinh tử cả đám Trương Lan hắn không quá quan tâm. Hắn chỉ quan tâm địch có thể công kích trả thù hay không? Làm sao ứng phó qua công thành chiến? Làm sao để hai vị giám quân rút khỏi Long huyện? Như Thiết Siêu Tử đều là kỵ binh thuần một sắc, mà hôm nay bộ mã đại quân của Tây Hạ tách hai. Cung thủ không phải số ít, tới mấy đợt mưa tên tẩy thành cũng không phải không thể nào. Sáng sớm ngày thứ ba, Âu Dương chờ lên đường. Trước khi đi Âu Dương căn dặn, Lưu tướng quân, tiền cần xài cứ yên tâm xài. Bên ta cho lưu lại ngươi 30 bức thư mỗi bức 1.000 sâu. Còn cả hai xe chứa bạc vụn tổng cộng 4 vạn lượng bạc. Ngươi tự xem mà làm. Đa tạ đại nhân trên đường chú ý. Có thể ở Lan Châu bày tiệc rượu. Chờ mặt tướng cùng Hàn tướng quân khải hoàn mà quay về. Đi thôi. Lý Hán lại kéo Lưu Kỳ căn dặn vài câu. Việc trong triều có hoàng thượng chịu trách nhiệm, bên bọn ngươi chính là phải đánh thắng trận. Lưu Kỳ ôm quyền, hai vị đại nhân cứ việc yên tâm, mặt tướng trong lòng hiểu rõ. Cách chương.